Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1233, đường tông sở hữu. Nhất càng cầu thanh, một hồi không có tiền đặt cuộc trận đấu, chỉ có thể coi là liệp sát mãnh thú thời điểm gia vị dược tề. Đường tu thủ đoạn rất nhiều, thực lực rất mạnh. Lại có thần thức loại này nghịch thiên tác tệ khí, tự nhiên so với đường ám lợi hại hơn rất nhiều. Khi hắn bả, đem, đường ám săn giết mãnh thú thi thể toàn bộ cất vào chính mình bên trong không gian giới chỉ về sau, liền hướng lấy Long Tuyền Sơn phụ cận Húc Dương Trấn chạy đi. Lần này, Long Tuyền Sơn dãy núi xuất hiện lớn như vậy nguy cơ, đường tu nhất định phải cùng Đoan Mộc Lâm nói một chút. Nhất là tiểu thế giới thuộc sở hữu, đường tu đã âm thầm quyết định, mặc kệ tốn hao giá bao nhiêu, đều muốn chiếm làm của mình. Cái kia tiểu thế giới, tưởng chừng như là động thiên phúc địa, bất kể là Hoa Hạ quốc vẫn là dị năng cục, mặc dù là đạt được cũng là lãng phí, còn không bằng thép tốt dùng ở lưỡi dao lên. Làm cho hắn đường tông hợp lý vận dụng, Húc Dương Trấn, chỉ có mấy vạn cư dân trấn nhỏ, cùng sở hữu 6 cái tồn tại vây tụ mà hình thành trấn nhỏ. Mà khoảng cách trấn nhỏ gần nhất một thành phố, đều có hơn 200 km, ấm áp khách sạn, ở vào trấn trung tâm vị trí. Chu vi ngoại trừ một cái tiểu quảng trường, bị một ít bán hàng rong chiếm giữ. Cái khác 4 cái dọc theo đi đường phố, cũng toàn bộ đều là 2 tầng cửa hàng hợp thành. Nhìn qua nhăn nhíu bẩn thỉu hoàn cảnh, sinh hoạt ở nơi này nhân lại không có bất kỳ người nào ghét bỏ. Cửa nhà khách, Trúc Long cánh tay phải đánh băng vải, ngồi xổm một bên nhíu hút thuốc, bên trái điện thoại trong tay không ngừng cuốn, ánh mắt từ chung quanh người đi đường trên, lên, đảo qua, bỗng nhiên. Trúc Long nhãn tình sáng lên, ở thuốc lá đầu vứt trên đất thời khắc, đứng dậy đạp tát, nhưng sau đi nhanh hướng phía trước nghênh đón. Đường tu, Trúc Long nhíu chặt chân mày toàn bộ giãn ra, cười gọi vào, đường tu gật đầu, ánh mắt theo Trúc Long cánh tay phải trên, lên, đảo qua, cười nhạt nói, bị thương, nghiêm không nghiêm trọng. Trúc Long lắc đầu cười nói, không nghiêm trọng, tạm thời cố định một cái, tối đa 2 ngày là có thể bả, đem, thạch cao cùng băng vải lấy xuống, tối đa 3-4 ngày liền lại sinh long hoạt hổ, có thể đi tham gia chiến đấu. Đường tu mỉm cười, hỏi, Đoan Mộc tiền bối đâu? Trúc Long nói ra, ta mang ngươi đi tới, lầu 2, yên tĩnh trong phòng, Đoan Mộc Lâm đang ở ngủ say. Bởi vì một phen đại chiến, thương thế của hắn rất nghiêm trọng, chẳng qua ở thời khắc nguy cơ, hắn cuối cùng vẫn bả, đem, vây công hắn mấy con lợi hại mãnh thú chém giết, tiếng cửa phòng lệnh hắn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mở mơ hồ hai mắt, chứng kiến đi tới Trúc Long về sau, Đoan Mộc Lâm vốn không dự định đứng dậy, nhưng chứng kiến Trúc Long phía sau đường tu về sau. Hắn tiện chống đỡ hai cánh tay gian nan ngồi dậy, thương mặt mo khuôn mặt nổi lên hiện ra vài phần tiếu ý. Nói ra, tiểu tử ngươi cuối cùng là xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi bị mãnh thú ăn đây. Đường tu cười khổ nói, còn kém một tí tẹo như thế. Đoan Mộc Lâm mặt sắc nhất bẩm, vội vàng hỏi, làm sao, gặp phải thực lực cường đại mãnh thú rồi hả? Đường tu gật đầu nói ra, rất cường đại, như không phải Yên Nhi tới rồi cứu ta, chỉ sợ ta đã chết ở mãnh thú trong tay. Ai, sự kiện lần này, là chúng ta đường tông gây ra, làm hại các ngươi bôn ba đến đây, còn nguyên nhân này thụ thương, thật sự là xin lỗi. Đoan Mộc Lâm mê hoặc nói, có ý tứ, ngươi là nói lần này mãnh thú sự kiện là các ngươi đường tông gây ra. Đường tu nói ra, không sai, cái này Long Tuyền Sơn là chúng ta đường tông bị cầm tù thú giữ địa phương. Không nghĩ tới trận pháp bị hủy, nhiều như vậy mãnh thú đều chạy ra. May mà chúng ta trước giờ có chút phòng bị, lệnh những thú dữ kia không dám rời đi Long Tuyền Sơn, dãy núi, cho nên mới không có đưa tới cư dân phụ cận chịu đến nguy hại. Đoàn Mộc Lâm lộ ra vài phần hỏi nộ, nói ra, các ngươi đơn giản là liều lĩnh, tuy là nơi đây hoang vắng, ở vào đại sơn sâu chỗ, nhưng mãnh thú há là tốt như vậy chuồng nuôi. Lần này may mà chúng ta xử lý kịp thời, nếu không thì sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Đường Tu cố ý lộ ra cười khổ thần sắc, nói ra, phía trước không có làm xong phòng bị, là chúng ta Đường Tông lỗi, lấy sau ta cam đoan sẽ không lại xuất hiện loại vấn đề này. Đoàn Mộc Lâm trầm tư khoảng khắc, dò hỏi, toàn bộ Hoa Hạ quốc, các ngươi Đường Tông ở nhiều thiếu địa phương lén lút bị cầm tù mãnh thú. Đường Tu nói ra, trừ cái này trong bên ngoài, cũng chỉ có Nam Hải cái kia hai tòa đảo nhỏ. Đoàn Mộc tiền bối nên biết, ta từng tại Nam Hải thời gian dài thuê hạ hai tòa đảo nhỏ chuyện tình. Đoàn Mộc Lâm gật đầu nói ra, đích xác biết, đây là không biết các ngươi muốn làm gì. Đường Tu, bị cầm tù mãnh thú không phải việc nhỏ, nhất là ở chỗ này bị cầm tù, thật vô cùng nguy hiểm. Ta hy vọng các ngươi có thể bả đem tất cả mãnh thú toàn bộ đánh chết hoặc rời đi, tối thiểu muốn cách xa Hoa Hạ quốc quốc thổ. Đường Tu cười khổ nói, Đoan Mộc tiền bối, nơi này mãnh thú muốn rời đi sợ rằng phi thường trắc trở, bất quá ta cam đoan với ngươi, lấy sau ta Đường Tông nhất định đóng quân đại lượng cao thủ. Ta bố trí lại hạ uy lực mạnh hơn trận pháp, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện loại vấn đề này. Đoàn Mộc Lâm trầm mặc hồi lâu, cái này mới cười khổ nói, được rồi, xem ở lần này các ngươi bổ cứu phi thường kịp thời phần lên, liền không buộc ngươi di chuyển những thú dữ kia. Bất quá, ta thật rất tốt kỳ, các ngươi đến cùng quyển dưỡng nhiều thiếu mãnh thú, vì sao ở nơi này Long Tuyền Sơn dãy núi bên trong bị cầm tù, trước đây sẽ không có bại lộ ra? Đường Tu cười nói, bị cầm tù số lượng rất nhiều, trước đây làm việc bí ẩn, tự nhiên không thể làm cho ngoại giới người biết được. Đoàn Mộc Lâm lắc đầu, đột nhiên hỏi, toàn quốc trong phạm vi trấn cảm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hiện tại toàn quốc đều ở đây nghị luận cái này sự tình. Đường Tu nói ra, cái này sự tình là bởi vì bị cầm tù thú giữ tiểu thế giới, có một con mãnh thú bỗng nhiên biến dị, đưa tới thực lực bảo tăng gấp trăm lần, ở nó lột xác thời điểm tạo thành lực phá hoại đưa đến. Hiện tại con mãnh thú kia đã bị chúng ta chém giết, nguy cơ cũng đã giải ngoại trừ. Hơn nữa, đồ đệ của ta cô Yên Nhi, chính là Đoan Mộc tiền bối từng tại hải trên lên, đã gặp cái kia vị, nàng lấy sau sẽ trường kỳ tọa trấn nơi đây. Đoan Mộc Lâm trừng đại hai mắt nhãn, bất khả tư nghị nói ra, ngươi là ở nói đùa ta chứ? Một mạch hung thú biến dị sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy? Phải biết, toàn bộ Hoa Hạ quốc trong phạm vi đều xuất hiện trấn cảm a. Đường Tu bình tĩnh nói ra, Đoan Mộc tiền bối, ngươi đã gặp hung thú lợi hại nhất là thực lực gì? Đoan Mộc Lâm suy nghĩ một chút, nói ra, chúng ta ở Himalaya mạch đánh chết ma thú thời điểm, những thứ kia ma thú thực lực rất cường đại đến khiến ta đều có chủng cảm giác tuyệt vọng. Còn có con kia Hỏa Kỳ Lân, nó cũng vô cùng cường đại, sợ là chúng ta toàn bộ dị năng cục mọi người cộng lại cũng không đủ nó giết. Đường Tu gật đầu nói ra, như ta cho ngươi biết, con kia biến dị thú giữ thực lực tối thiểu là con kia Hỏa Kỳ Lân gấp trăm lần, ngươi tin không? Cái này nếu như không có từng trải Himalaya mạch trận kia kinh khủng ma thú tập kích, coi như là đánh chết hắn đều không tin. Nhưng bây giờ, nhìn Đường Tu vẻ mặt nghiêm túc, hắn yên lặng gật đầu, cười khổ nói, xem ra hay là muốn sở hữu cường đại lực lượng a. nếu không thì nguy cơ đã tới, cũng chỉ có thể nghênh tiếp tử vong. Đường Tu đáy lòng cười khổ, hắn biên lời nói dối là trực tiếp nhất có thể tránh khỏi quốc gia nhúng tay biện pháp. Nếu không thì, như Đoàn Mộc Lâm biết mình ở chỗ này phát hiện tiểu thế giới, sợ rằng lấy tính cách của hắn, cần phải đại biểu cho quốc gia chia một chén súp. Cứ việc, vài chục năm sau Đoàn Mộc Lâm rất có thể là mình thuộc hạ. Cái này, cũng không phải của hắn tư tâm, mà là hắn không muốn đại lượng tài nguyên bị lãng phí. Bởi vì cơ quan quốc gia cũng không phải là nắm giữ ở một cái nhân thủ trong. Vô số người chen chúc tới, thậm chí hội mang đến rất nhiều phiền phức. Đoàn Mộc Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tu, dò hỏi, ta có thể không thể đến các ngươi bị cầm tù thú giữ địa phương đi xem. Đường Tu bất đắc dĩ nói ra, Đoàn Mộc tiền bối, ta không hy vọng ngài đi. Con kia biến dị mãnh thú tuy là đã bị chúng ta chém giết, nhưng bởi vì nó duyên cớ vì thế, hết thảy mãnh thú đều phi thường táo bạo. Chúng ta Đường Tông không ít người đều ở bên trong xử lý, đều ở đây trấn áp, không mấy tháng thời gian, rất khó giải trừ bên trong nguy cơ. Lấy thực lực của ngài, một ngày đến bên trong, rất dễ dàng sẽ xảy ra vấn đề. Đến lúc đó ta ngược lại còn muốn phái người bảo hộ ngươi. Đoàn Mộc Lâm nghe vậy, cái kia tấm mặt mo này đều kém chút xanh biếc. Chính mình là, đây là chê a. Hắn nhìn Đường Tu vẻ mặt bất đắc dĩ, ngoại trừ khóc cười, hắn cũng không biết nên dùng dạng gì biểu tình tới đối mặt Đường Tu. Toàn bộ Hoa Hạ Quốc, chỉ sợ cũng chỉ có Đường Tu dám làm cùng với chính mình ghét bỏ mình chứ. Một lát về sau, Đoàn Mộc Lâm mới vô lực nhấc nhấc tay cánh tay, nói ra, được rồi, nếu hiện tại bất tiện, ta đây liền không đi ảnh hưởng các ngươi. Đường Tu, ngươi nhớ kỹ cho ta, tuyệt đối không thể phát sinh nữa sự kiện lần này. Các ngươi đã muốn ở Long Tuyền Sơn bị cầm tù mãnh thú, vậy ngươi tốt nhất đã ở Long Tuyền Sơn ngoài dãy núi vây bố trí trên lên, đối với dân chúng bình thường không có uy hiếp phong thủy đại trận, đây là song trọng bảo hiểm. Đường Tu nhãn tình sáng lên, trong lòng càng là vui vẻ. Đoàn Mộc Lâm kiến nghị chính mình tại Long Tuyền Sơn ngoài dãy núi vây bố trí phong thủy đại trận, đó chính là nói lấy sau cái này Long Tuyền Sơn liền cấp cho chính mình Đường Tông nữa à. Theo sau, Đường Tu cho Đoàn Mộc Lâm lưu hạ 10 viên chữa thương thánh dược, nhưng sau phủi mông một cái rời đi. Còn dị năng cục các dị năng giả ở Đường Tu ly khai không đủ mấy phút về sau, liền dồn dập thu được Đoàn Mộc Lâm mệnh lệnh, toàn thể thành viên rút lui. Sau đó nửa nguyệt, Đường Tu cùng Đường Ám, cùng với Kim Sư đám người bả, đem toàn bộ Long Tuyền Sơn dãy núi tất cả đều lật nhất lần. Cuối cùng bả, đem hết thảy trốn ra được mãnh thú toàn bộ đánh chết. Tiến nhập tiểu thế giới sau, Đường Tu theo cô Yên Nhi trong miệng biết được, toàn bộ tiểu thế giới bên trong hết thảy giá trị liên thành bảo bối đều bị nàng thu vào, lưu lại đều là một ít chân quý, nhưng không cần vội vã thu tập gì đó. Sư phụ, đây chính là chúng ta nội tình. Cô Yên Nhi lấy ra nhất miếng không gian giới chỉ, bỏ vào Đường Tu trong tay. Đường Tu xuyên thấu qua thần thức quan sát, khi hắn chứng kiến bên trong vật sở hữu về sau, cả người đều âm thầm chấn động lay động, bởi vì hắn đã từng coi như là tiên giới chí tôn. Có tài nguyên tài phú, cũng so với cái này chút không nhiều được bao nhiêu. Phải biết, đã từng hắn chính là ở tiên giới, mà ở trong đó chỉ là bám vào trái đất chỗ tiểu thế giới. Ta hiểu được, Đường Tu bả, đem không gian giới chỉ cất xong về sau, cười khổ than thở, cô Yên Nhi mê hoặc nói, sư phụ, ngài minh bạch cái gì? Đường Tu nói ra, ta hiện tại rốt cục minh bạch, đã từng vì sao có nhiều như vậy tiên giới cường giả, còn không ngại cực khổ đi mở tích mới lãnh thổ, Nguyên lai bọn họ không phải là vì địa bàn, mà là vì tài nguyên. Một ngày bọn họ phát hiện một cái tài nguyên rất nhiều bảo địa. Có thể có được đếm không hết tốt chỗ. Nay ngày tiếp tục ngũ càng bạo nổ phát. Nhất sau 2 ngày, cầu phiếu đề cử cùng vé tháng chống đỡ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.